Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1962, mục đích. Ba canh, một khi xuất hiện vấn đề gì, hắn Tô Trần cần phải làm là hoàn hảo không chút tổn hại đem đế khung cùng Thái Linh Nghê thường còn. Sống mang đi, mà hắn thực lực, chưa đủ, hiện tại, thực lực của hắn. Hết thảy át chủ bài đều lấy ra, khả năng cũng liền cao hơn đế khung một chút mà thôi, nhất nhiều có thể so với quy chân cảnh 8 tầng. Thực lực này rất khủng bố rồi, còn không đủ để vô địch khắp cả Phong Châu. Đem kia bộ cốt trận nắm giữ, thực lực của ta hẳn là có thể tăng lên một mảng lớn. Tô Trần trong lòng nghĩ đến. Một tháng này tu luyện đã có phương hướng rồi. Phong Châu, vương gia phía sau núi. Giờ phút này, khoảng cách phía sau núi kia tòa nhà tranh ước chừng 300 mét bên ngoài địa phương. Đã tụ đầy người, ước chừng có hơn 1000 người. Từng cái cung kính kính, yên lặng đứng ở nơi đó. Không dám nói lời nào, liền hô hấp đều là nhẹ nhẹ. Cái này hơn 1000 người. Tất cả đều ánh mắt kinh quý nhìn chằm chằm cách đó không xa kia nhà tranh. Cái này hơn 1000 người, nếu như cầm tới Phong Châu địa phương khác đi, người nào không là dậm chân một cái liền có thể địa chấn tồn tại. Vương gia là cả Phong Châu bá chủ, trọn vẹn có được mấy triệu người vương gia, vẫn là dòng chính loại kia. Cái này mấy triệu người vương gia dặm, ưu tú nhất hơn 1000 người. Chính là trước mắt những thứ này, không ưu tú, cũng không đủ tư cách đi tới nơi này, đi vào vương gia lão tổ tông nhà tranh bên cạnh, bọn hắn đang chờ đợi lão tổ tông bố trí cùng bàn giao. Đương nhiên, bọn hắn không dám tới gần, trọn vẹn mấy ngàn vạn năm qua, liền không có cái nào người vương gia dám có lá gan tới gần nhà tranh. Liền xem như lịch đại vương gia gia chủ. Nếu như cần phải có sự tình gì bẩm báo, cũng chỉ có thể tại khoảng cách nhà tranh ngoài trăm thước liền dừng lại. Đương nhiên, có hai người ngoại lệ. Một cái, tên là Dịch Phù, Phong Châu gần nhất trăm ngàn năm tới thiên tài nhất, có được quá nhiều danh hiệu cùng quang hoàn, cực kỳ yêu nghiệt, bị lão tổ tông thu làm quan môn đệ tử. Một cái khác, tên là Vi Đãi. Vi Đãi chính là đế viện đế tử. Vi Đãi hô lão tổ tông một tiếng tổ ra ra. Năm đó, Vi Đãi chính là lão tổ tông từ bên ngoài nhặt về. Chính là một cái bình thường hài tử, nhưng lại bị lão tổ tông điều giáo trở thành đế tử. Thật sự là dọa người. Lão tổ tông đã từng nói, Vi Đãi tu võ thiên phú không đủ để trở thành đệ tử của hắn. Cho nên, hắn chỉ là để Vi Đãi gọi hắn tổ ra ra. Chỉ thế thôi, mà không phải sư phụ. Nhưng, Vi Đãi bây giờ đã mấy vạn tuổi. Mặc dù, tu võ thiên phú so ra kém Dịch Phù. Mà dù sao trở thành đế tử trọn vẹn mấy vạn năm. Thực lực cũng là tích lũy cực kỳ khủng bố. Hiện nay, Vi Đãi chính là đế viện 4 sao đế tử. Quy chân cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh. Trên thực tế, đây là đế viện đế tử tinh cấp cũng không hoàn toàn dựa theo thực lực phân chia. Cũng suy tính thiên phú, thời gian tu luyện, tuổi tác vân vân ở bên trong. Bằng không mà nói, thuần túy dựa theo thực lực và sức chiến đấu. Quy chân cảnh 8 tầng đỉnh phong Vi Đãi thậm chí hiện tại liền có thể trở thành đế viện 6 sao. Thậm chí thất tinh đệ tử. Vi Đãi lần này bị lão tổ tông gọi trở về, cũng là vì ứng đối tiếp xuống trận kia quyết chiến. Giờ phút này, Dịch Phù, Vi Đãi đều tại lão tổ tông nhà tranh bên trong. Hai người nhận lấy lão tổ tông triệu hoán, làm cho người hâm mộ có thể đi vào lão tổ tông nhà tranh. Đây là nhiều thế hệ vương gia gia chủ khát vọng nhất chuyện. Có thể gần nhất đời 100 vương gia gia chủ, liền không có một người làm đến qua. Nhà tranh bên trong trưng bày vô cùng đơn giản, một chương cổ già màu xám đen cổ mộc bàn trà, một cái ghế, một chương chiếu rơm, một cái chén gỗ, hai cái đầu gỗ cái dương, chính là nhà tranh dặm toàn bộ. Một ông già ngồi ở bàn trà bên cạnh, hắn không có tóc, có lông mày cùng râu ria, lông mày rất dài rất dài, màu trắng vàng, trên mặt hắn nếp nhăn rất nhiều rất nhiều, nhìn lên tới tựa như là chết héo vỏ cây. Lão giả đôi mắt cũng có chút đục ngầu rồi, lão giả khí tức như có như không, dạo chơi nhàn nhạt, lão giả sau lưng cũng có một chút còng. Lão giả tự nhiên là Ngụy Huy. Giờ phút này, tại Ngụy Huy bên cạnh còn đứng lấy hai người trẻ tuổi, một người xuyên màu xanh hoa phục, làn da trắng nõn, ngũ quan mỹ lệ, có chút khuynh hướng nữ tử hương vị. Có điều, hắn quả thật là một cái nam tử. Hắn tên là Dịch Phù, danh xưng Phong Châu gần 100.000 năm đến thứ nhất yêu nghiệt. Một người xuyên trường bào màu xanh lam, bề ngoài bình thường, tóc nhưng là màu đỏ, lại hoàn toàn dựng thẳng lên, mặt có chút dài, sắc mặt lạnh, sau lưng cõng một thanh khổng lồ hoàn đao, một hít một thở đều cho người một loại lửa hương vị. Hắn tên là Vi Đãi, đều hiểu cái kia nha đầu tin tức sao? Ngụy Huy mở miệng hỏi. Sư tôn, đều hiểu rồi. Dịch Phù nhẹ gật đầu. Thấy thế nào? Ngụy Huy nhìn lướt qua Dịch Phù. Trong vòng 3 chiêu, giết nàng. Dịch Phù yên tĩnh nói, âm thanh cũng không lớn, lại cho người ta một loại dị thường tự tin. Không, 30 chiêu bên trong, người có thể đưa nàng giết chết cũng rất tốt. Ngụy Huy lắc đầu. Dịch Phù nghĩ muốn phản bác, nhưng lại biết rõ sư tôn tính tình, không có phản bác. Ha ha, Phù Nhi, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác, đế khung chỉ là quy chân cảnh 7 tầng tiền kỳ, mà ngươi là hậu kỳ. Đồng thời, ngươi còn có thể vượt cấp 1 tầng chiến đấu. Nhưng, vì sư đối với cao úy hiểu rất rõ rồi, không có nắm chắc nhất định, nàng không sẽ phái ra bản thân đệ tử cùng ngươi quyết chiến. Ngụy Huy cười a a cười. Dịch Phù nhẹ gật đầu, mặc dù đáy lòng vẫn có một tia không phục, nhưng đối với đế khung coi trọng lại tăng lên 1 tầng. Lần này quyết chiến, dù cho không thể giết đế khung, cũng muốn phế đi kia đế khung. Ngụy Huy kia già nua trong con ngươi nhiều hơn một tia sát ý. Sư tôn, ngài. Dịch Phù thân thể run lên, hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ sư tôn cùng vị kia cao úy tiền bối chuyện. Nói đến là sư tôn có chút thật xin lỗi cao úy tiền bối. Sư tôn chính mình cũng thừa nhận, đã như vậy, lần này quyết chiến, sư tôn còn muốn chính mình phế đi đế khung. Kia cao úy tiền bối chẳng phải là càng thêm hận sư tôn. Vì sư đối với ngươi kỳ vọng là trở thành đế viện 9 sao đệ tử. Cầm tới danh sách kia, Ngụy Huy thản nhiên nói, mà cái kia đế khung, nếu như không phế đi, về sau sẽ là đối thủ của ngươi cùng trở ngại, thừa lúc bây giờ có thể phế đi, liền phế đi. Vâng, Dịch Phù trùng điệp gật đầu. Vi Đãi, tổ gia gia sở dĩ triệu hoán ngươi trở về, cũng là vì tăng thêm 1 tầng bảo hiểm. Ngụy Huy ngẩng đầu, nhìn về hướng Vi Đãi. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chính là vì Dịch Phù lược trận. Quyết chiến ngày đó, nếu như Phù Nhi không thể phế bỏ đế khung, như vậy, cũng không cần quản cái gì đạo nghĩa, lại càng không dùng quản cái gì quy tắc. Ngươi liền trực tiếp xuất thủ, phế bỏ đế khung, không cần lo lắng cao úy, ta sẽ ngăn đón nàng. Vì Đãi đôi mắt hung hăng co vào, sau đó, gật đầu, vâng. Dịch Phù thì là hô hấp một trận, sư tôn vậy mà đều 100% tin tưởng mình có thể phế bỏ đế khung. Đáy lòng của hắn, nhiều hơn một tia lòng háo thắng, từ hắn Dịch Phù tu võ đến nay, chưa từng thất bại qua, trước kia là, về sau cũng thế, đế khung sao, liền để bản công tử nhìn xem. ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng a? Lần này quyết chiến, lão phu sở dĩ đồng ý cùng cao úy giải quyết chuyện cũ trước kia là một mặt. Một phương diện khác, chính là muốn phế đi kia đế khung, nếu không, nàng sẽ trở thành phù nhi trở ngại. Mấy trăm năm thời gian, tiến bộ mười mấy cái tiểu cảnh giới, còn có được độ thuần huyết cực cao hỗn độn tổ long huyết mạch. Không thể coi thường a." Ngụy Huy trầm lặng nói, "Đáng tiếc, lão phu không thể tự thân xuất thủ. Quyết chiến ngày đó, cao úy nhất định sẽ trình diện, lão phu chỉ có thể đến đề phòng hắn." Ngụy Huy trên mặt rõ ràng nhiều hơn một tia lạnh lẽo chi sắc. Phế đi đế khung là duy nhất mục đích, ai dám trở thành phù nhi trở ngại, ai liền phải chết, liền phải phế. Nói xong, Ngụy Huy lại hướng phía nhà tranh nhìn ra ngoài. Trừ cái đó ra, để cho an toàn, lão phu còn cần toàn bộ vương gia đều bố trí. "Tốt, các ngươi ra ngoài đi, lão phu có việc cùng đám rác rưởi này bàn giao." Ngụy Huy đối với người vương gia đánh giá, chính là phế vật, bao quát những cái kia vương gia cái gọi là thanh niên tài tuấn. Còn có những cái kia vương gia trưởng lão, cùng với vương gia gia chủ, đều là phế vật. "Đúng," Dịch Phù cùng Vi Đãi cung kính gật đầu. "Sau đó, rời đi, đều tiến lên một chút." Ngụy Huy thanh âm thì là nhàn nhạt truyền ra nhà tranh. Dập dờn ở trong thiên địa, dập dờn vào kia hơn ngàn người vương gia trong lỗ tai. Ba chương, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.